Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 94, giấc mơ đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta cũng muốn đưa Bạch Ly đi, Chu Cảnh Vân không thể nhịn được mà hỏi tại sao Thẩm Khanh nói. Đương nhiên là vì Bạch Tuần trung liệt, vì nương nương mà chết. Chúng tôi đương nhiên phải bảo vệ con gái của ông ấy. Chu Cảnh Vân nhìn hắn, Thẩm Đại Lang quân ngươi còn để ý đến mạng sống của một cô nhi. Nói về thủ đoạn, bây giờ Trương Trạch không bằng Thẩm Đại Lang quân ngươi ngày xưa. Thẩm Khanh cười, không hề bận tâm đến lời châm biếm của hắn. Khi xưa để thành đại sự không ngại tiểu tiết, một tướng công thành vạn cốt khô, khiến thế tử ghét bỏ. Nói đến đây lại trở nên ảm đạm, hiện tại cơ nghiệp của nương nương đều bị hủy hoại, những người sống sót chúng tôi có thể bảo vệ được bao nhiêu thì bảo vệ. Chu Cảnh Vân cười nhạt, nhìn hắn mà không nói gì. Thế tử tin hay không tùy ngài. Thẩm Khanh cười nói, Bạch tiểu thư đi theo ngài tốt hơn nhiều so với theo chúng tôi. Lần này tôi đến chỉ để nói với ngài rằng, chúng tôi đã giúp ngài xử lý chuyện thân phận của nàng ấy, coi như đã tận tâm. Nói xong, hắn cúi chào, thế tử, đã muộn rồi, ngài mau về đi. Nói rồi, hắn cười, thế tử mới cưới, tình ý đương nồng, đừng ở lại ngoài đêm. Chu Cảnh Vân nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, quay người đi. Thẩm Khanh phía sau lại gọi hắn, chuyện sắp xếp thân phận họ Hoàng, tôi nói để ngài yên tâm, nhưng ngài không cần nói với Bạch tiểu thư. Hắn nói, nàng ấy thân thể không tốt, thần hồn không yên, ngài biết chứ? Hắn vốn không biết, cho đến khi lần đó nàng bị bệnh mới biết. Hóa ra là chuyện Thẩm Khanh đã biết từ lâu, nàng ấy không thể hao tâm tổn thần, để nàng ấy an tâm dưỡng bệnh, cùng thế tử sống những ngày yên bình. Chu Cảnh Vân không quay đầu lại cũng không nói gì thêm, mở cửa đi ra ngoài. Phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, nụ cười trên mặt Thẩm Khanh biến mất. Hắn lặng lẽ một lúc, cẩn thận lấy từ trong tay áo ra một chiếc lồng tre nhỏ. Một con bướm sặc sỡ nằm trong đó, dưới ánh đèn sáng rực, nó lấp lánh rực rỡ. Con bướm không động đậy, Thẩm Khanh nâng trong tay, mắt hắn tỏa ra ánh cười. A Điệp, đêm nay có giấc mơ đẹp không? Hắn khẽ thì thầm, khói trắng trong đêm trôi nổi như dòng nước, dần dần vẽ nên hình người. Khói lại như nước, ào ào rơi xuống, Trang Ly mở mắt, nhưng ngay sau đó, mũi chạm vào một tấm ván gỗ. Nàng không khỏi lùi lại, lưng cũng đập vào tấm ván. Đây là, Trang Ly nhìn xung quanh, trong giấc mơ mờ mịt, thấy bốn bề đều là tấm ván gỗ. Giấc mơ luôn kỳ quặc và phi lý, ma quỷ thần tiên cũng thường có. Nhưng giấc mơ của Lâm phu nhân sao lại là những tấm ván gỗ? Trang Ly đưa tay, nắm lấy một sợi dây leo rơi từ trên cao, người dần dần lên cao, đứng trên tấm ván, nàng càng ngạc nhiên hơn. Bên ngoài cũng toàn là tấm ván, một tầng tầng lớp lớp, như bao quanh thành một thành phố. Nhìn quanh không thấy bóng dáng Lâm phu nhân, trốn rồi sao? Trang Ly đu dây leo đi tới đi lui. Cuối cùng ở một góc bên phải của khe hở tấm ván thấy bóng dáng của người phụ nữ đang ngồi. Lâm phu nhân không ngủ, mà đang tập trung làm kim chi. Rất nhẹ nhàng vui vẻ, Trang Ly có thể nghe thấy bà ta hát những bài hát. Nhưng chưa kịp hạ xuống, Lâm phu nhân bỗng ngẩng đầu lên, thấy có người đến gần. Bà ta kêu lên một tiếng, lập tức chui vào khe hở của tấm ván. Ngay sau đó tấm ván rung chuyển, biến thành cánh đồng lúa lắc lư, mênh mông bát ngát. Trang Ly từ dây leo rơi xuống, chìm trong biển lúa, không còn thấy bóng dáng của Lâm phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nằm trong cánh đồng lúa, nhìn lên bầu trời mờ mịt. Lâm phu nhân đúng là đang trốn, không trách bà ta thường xuyên ngủ mê, trong mơ bà ta rất an tâm, vì trong mơ không ai tìm thấy bà ta. Trang Ly nhắm mắt lại, biến mất trong biển lúa, sóng lúa dập dờn, từng đợt vây quanh một ngọn đồi. Trên đồi có một ngôi nhà, hàng rào gỗ, mái tranh, trong sân có gà vịt đang mổ thức ăn, Lâm phu nhân thì đang buộc khăn và tay áo, phơi quần áo đã giặt sạch. Bà ta hát khúc nhạc, miệng mỉm cười, động tác nhanh nhẹn, giặt một chậu lại một chậu. Trong sân quần áo như cờ dày đặc, bay phấp phới theo gió. Lâm phu nhân đi lại giữa cờ, bóng dáng thoát ẩn thoát hiện, cho đến khi bà ta mệt mỏi dừng lại, hài lòng nhìn xung quanh. Trên trời có chim bay tới, Lâm phu nhân giật mình, chưa kịp né, chim đã vỗ cánh bay đi, để lại một bãi phân chim trên vai bà ta. Lâm phu nhân kêu lên, bực bội dậm chân, vội vào nhà, cầm khăn đứng trước gương. đang lau chùi, sau lưng có tiếng bước chân, đồng thời tai có tiếng nói. Bà đang trốn gì vậy? Lâm phu nhân cứng đờ, nhìn vào gương, trong gương sau lưng bà ta hiện ra một con chim, chim từ từ thành hình người. Người đàn ông, mặc áo quan, trên mặt có vết sẹo. Trang Ly đứng sau lưng Lâm phu nhân nhìn vào gương, đưa tay chạm vào mặt mình. Người này, nàng đã gặp, chính là Chu Thiện. Tài nghe thấy tiếng hét của Lâm phu nhân, gương vỡ vụn, bốn phía lập tức sụp đổ. Ánh sáng ban mai chiếu sáng, gương phản chiếu khuôn mặt người phụ nữ. Xuân Hồng đã chải tóc cho Trang Ly xong, ngắm trong gương một lúc, mỉm cười nói xong. Xuân Hương bên cạnh lấy áo thường phục cho Trang Ly mặc, Chu Cảnh Vân cũng mang theo hương thơm sau khi tắm từ phòng tắm bước ra. Thế tử, thiếu phu nhân, cơm đã xong. Xuân Hồng vào nói, Chu Cảnh Vân gật đầu, nhìn Xuân Nguyệt dẫn bọn nha hoàn lui ra. Tối qua muộn thế mà ngài còn về. Trang Ly ngồi xuống hỏi, cứ tưởng ngài ngủ ngoài. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Xuân Nguyệt đã vui mừng nói với nàng, thế tử tối qua nửa đêm quả nhiên đã về, để không làm phiền thiếu phu nhân, ngài ngủ ở thư phòng. Chu Cảnh Vân ừ một tiếng, đi cùng Khúc Thị Lang, miễn lệnh cấm giờ giới nghiêm. Lại hỏi, nàng tối qua ngủ ngon chứ? Trang Ly chỉ vào mặt mình, ngài xem, khí sắc có tốt không? Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly, thấy nàng da trắng mịn, mày mắt tươi sáng, trên mặt cười nhẹ, ánh sáng ban mai tạo nên một tầng sáng mờ. Trông rất tốt, khí sắc quả nhiên tốt, hắn nói, đưa tay sờ mặt mình, còn tốt hơn ta đang say rượu. Trang Ly cười, say rượu cũng không để lại chút dấu vết nào trên mặt thế tử mới là người có khí sắc tốt bẩm sinh. Nói rồi cúi đầu ăn cơm, Chu Cảnh Vân cũng cầm đũa, từ từ ăn cơm, phòng im lặng một lúc, thực ra có nhiều điều muốn nói, ví dụ như Kim Bộ Lang Trung Vương Phong là người phe hoàng hậu bị vạch trần, tự sát tại chỗ. Ví dụ như ở nhà họ Tiết gặp Trương Trạch, dung mạo và tên không thuyết phục được hắn, hắn vẫn phái người đi điều tra gia tộc họ Hoàng. Ví dụ như năm xưa có một cung đình cầm sư, thực ra là thủ lĩnh mật thám của Hoàng hậu, Thẩm Khanh, đã trở lại, hắn đã sắp xếp ổn thỏa chuyện thân phận họ Hoàng. Lại ví như, không ngờ trước khi hắn đến, các phe phái khác của Hoàng hậu cũng định đưa nàng đi. Có lẽ là nơi tốt hơn hiện tại theo hắn, nàng có biết sắp xếp này không? Chắc là không biết, nàng chưa từng liên lạc với phe hoàng hậu, thậm chí không nghĩ rằng cha nàng, Bạch Tuần, là người phe hoàng hậu. Thế tử, giọng Trang Ly vang lên, Chu Cảnh Vân cầm đũa nhìn nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hắn lại đột nhiên nghĩ ngợi? Trang Ly hỏi, bên ngoài đều ổn cả chứ? Bên ngoài, hắn nhớ lại lời của Thẩm Khanh, Bạch tiểu thư thân thể không tốt, đừng để nàng hao tâm tổn thần. Trang Ly bị Trương Trạch để ý. Là vì chữa bệnh cho gì? Tuy dung mạo không giống Bạch Oanh, nhưng dù sao thân là tội phạm bị truy nã đối mặt với Trương Trạch, trong lòng cũng bất an. Dù bất an, khi hắn nói về việc Lâm chủ sự cầu cứu y thuật, nàng vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Vì Thẩm Khanh đã sắp xếp xong chuyện thân phận họ Hoàng, không cần nói ra làm nàng lo lắng sợ hãi nữa. Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly, mỉm cười gật đầu. Ổn cả, nàng yên tâm, thấy Trang Ly vẫn muốn hỏi. Hắn đổi chủ đề, phu nhân Lâm chủ sự tối qua đã dùng hương của nàng, không biết bệnh tình thế nào, Trương đại phu chắc sẽ đến báo cho nàng. Dù không tiện đi lại thường xuyên, hôm qua để lại hương xong, nhờ Trương sĩ Lâm quan sát hiệu quả. Trang Ly gật đầu, hôm nay em đi kê thuốc bổ cho gì, Trương đại phu sẽ đợi ta ở y quán. Chu Cảnh Vân gật đầu nói tốt, lại bảo, tận tâm là được, dù sao nàng cũng không phải đại phu. Nếu phu nhân Lâm chủ sự vẫn không khỏi, ta sẽ lưu ý giúp họ tìm thầy thuốc khác. Thực ra nàng đã biết nguyên nhân bệnh của phu nhân Lâm rồi, nhưng chuyện của nàng không thể nói với Chu Cảnh Vân. Trang Ly cười đồng ý, hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng ăn xong bữa. Chu Cảnh Vân và Trang Ly cùng đi vấn an Đông Dương hầu phu nhân. Chu Cảnh Vân đi tới hộ bộ, Trang Ly thì cùng Chu Cửu Nương và các chị em nói chuyện. Mọi người đều tò mò về y thuật của nàng. Vây quanh hỏi liên tục, các gì cũng nhiệt tình, dù sao ai cũng không dám chắc mình không mắc bệnh, khi bệnh rồi, bên cạnh có thầy thuốc giỏi rất quan trọng, cuối cùng Đông Dương hầu phu nhân phiền, bảo họ giải tán. Người còn phải đi y quán kê thuốc cho gì, đi sớm về sớm đi. Trong phòng sau của y quán nhà họ Trương, thấy Trang Ly bước vào, Lâm chủ sự vội đứng dậy. Hương của thiếu phu nhân thật sự có tác dụng, hắn xúc động nói, Tối qua thê tử của ta không còn ngủ mê. Chính xác là, người vợ mê ngủ của Lâm chủ sự đột nhiên tỉnh dậy, sau đó không ngủ mê nữa. Nói đến đây, hắn lại có chút lo lắng. Nhưng, thê tử của ta không ngủ nữa, trở nên rất hoảng loạn, ngồi không yên, thở gấp. Trương sĩ Lâm tiếp lời, trưa sáng Lâm chủ sự đã đưa vợ đến y quán, ta thấy triệu chứng của nàng không tốt, dùng một số thuốc an thần. Nói đến đây hắn cười khổ, hương của thiếu phu nhân liệu có phải tác dụng quá tốt? Giờ lại phải dùng thuốc an thần để vợ Lâm ngủ lại, hiện tại Lâm phu nhân đang nằm nghỉ trong phòng trong. Trang Ly cười nói, để tôi hỏi kỹ bà Lâm cảm giác sau khi dùng hương. Lại ngừng lại, các người đi ra, có vài chuyện nam nhân không tiện nghe. Vậy à, Lâm chủ sự và Trương sĩ Lâm không thấy lạ, theo lời lui ra. Còn nữa, Trương sĩ Lâm nhớ ra gì đó, nói nhỏ với Trang Ly. Bà Lâm ngủ không sâu, cô gọi vài tiếng là tỉnh, không cần. Hắn nhìn vào ngón tay Trang Ly, đâm đầu ngón tay tàn nhẫn quá. Trang Ly cười gật đầu, nhìn hai người lui ra, cũng đóng cửa lại. Nàng đi vào phòng trong, nhìn bà Lâm đang nằm nghiêng trên giường, đưa tay đẩy. Bà Lâm quả nhiên tỉnh. Thiếu phu nhân, bà nói, thấy xoa đầu, vừa ngồi dậy. Tôi lại ngủ rồi, tôi đúng là. Trang Ly ngồi cạnh giường, ngắt lời bà, hỏi nhỏ. Bà với Chu Thiện có quan hệ gì? Bà Lâm vừa vì ngủ nông mà đỏ mặt, lập tức tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn nàng. Cô, sao cô biết? Trang Ly nhìn bà, tôi nhìn thấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lâm không thể tin nhìn nàng, đột nhiên hai tay ôm mặt, cúi người xuống, nôn nhoè. Cách chương.